Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 660, người trẻ tuổi. Ngươi nghĩ quá nhiều, đây là sự chân cao trong dự liệu. Những năm này bắt đều là tiểu lâu la, cá lớn đó là một đầu đều không có a. Nếu như quý cục trưởng nhìn lấy không có phản ứng, cái kia thật thì trách sự tình. Sử chân cao vội vàng giải thích. Quý tổng cục, ngài có chỗ không biết. Nhân viên ở đây thiếu khuyết, tăng thêm phúc lợi đãi ngộ cũng không tốt. Rất nhiều người cũng không muốn làm. Phía trên nói muốn phân phát trang bị, nhưng kéo đến bây giờ cũng không nhìn thấy đồ, vật. Bây giờ còn chưa phát, Quý Dương trầm giọng nói ra, đúng vậy a, vẫn luôn kéo lấy. Trang Hồng khẽ cười một tiếng, các ngươi cái này thời không phân cục thật đúng là mục nát a. Một tầng hố một tầng, đến nơi đây liền không có, vẫn là nói quý cục trưởng chính ngươi đâu. Trang Hồng, ngươi không sai biệt lắm đủ a. Quý Dương hướng phía Trang Hồng quát tháo, lần này không biết muốn nói bao nhiêu nói xấu cho Tổng thống nghe. Quý cục trưởng, làm gì tức giận, cái này rất bình thường. Trang Hồng không để ý, nói tiếp, Quý Dương hận không thể trực tiếp đâm chết cái này Trang Hồng. Một bên Sử Chân Cao tựa hồ biết một ít gì, chẳng lẽ nam nhân này là đến giám sát sở dĩ quý cục trưởng không dám trêu chọc. Quý Dương một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, tiếp tục hỏi, coi như trang bị, phúc lợi xảy ra vấn đề, cũng không trở thành làm ra như thế chút thành tích. Quý Tổng Cục, ngươi khả năng không biết, cái tinh cầu này tuy nhiên lạc hậu, nhưng lại ở vào thời không trong hỗn loạn, vô số nhập cư trái phép đều lựa chọn ở chỗ này. Sở dĩ tình huống rất lợi hại phức tạp, cường giả vô số, chúng ta phân cục cũng là tử vong thảm trọng, thật sự là hữu tâm vô lực. Nghe được Sử Chân Cao lời nói, Trang Hồng khinh thường cười một tiếng, cái gì cường giả, đều là mượn cớ mà thôi. Nhập cư trái phép lại thế nào mạnh, lấy thực lực các ngươi cái kia chính là dư xài, không phải là quý cục trưởng bỏ mặc đi. Quý Dương bỗng nhiên vỗ bàn một cái, Trang Hồng, ngươi có tin ta hay không tại ngài tổng thống trước mặt cáo ngươi nha. Cái này liền tức giận, xem ra là có điểm tâm hư a. Sử Chân Cao cảm thấy cơ hội tới, cung kính nói ra, tiên sinh, đây là thật, cái tinh cầu này có cực kỳ cường đại nhân vật, không có gạt người, nhà vậy ngươi đơn cử kể ra nghe một chút. Trang Hồng hiếu kỳ hỏi, vô hư cảnh, chính là cái này tinh cầu thế lực mạnh nhất, bên trong cũng có người nhập cư trái phép, nhưng ta chỉ có thể nhìn. Sử Chân Cao tựa hồ cũng muốn vỗ ở ngực đại gọi mình bất lực a. Trang Hồng bắt chéo hai chân, cười nói, quý cục trưởng, ngươi cái này thuộc hạ gặp được khó khăn, làm sao cũng phải giúp đỡ chút đi. Cái này cùng nhau đi tới mấy tháng, ta cũng là nhàn hoảng, nếu không hoạt động một chút, ngươi cũng tốt ở trước mặt thuộc hạ đùa giỡn một chút huy phong. Quý Dương trên ngực chập trùng, thật nghĩ đem Trang Hồng đầu cho chặt, như vậy cái thế giới này liền yên tĩnh. Sử Chân Cao nghe nói như thế, tâm lý cái kia dễ chịu a. Nếu có hai người bọn họ xuất thủ, nhất định có thể đem vô hư cảnh cho vặn ngã. Về phần tại sao muốn trừ hết vô hư cảnh, Sử Chân Cao là cảm thấy vô hư cảnh uy vọng càng lúc càng lớn, thậm chí đều siêu việt thời không phân cục. Trước kia ba đại bá chủ đều là yên lặng không nghe thấy, cảm giác tất cả mọi người là bình khởi bình tọa. Nhưng là bây giờ tình huống khác biệt, vô hư cảnh đã ở vào tính áp đảo tình huống, đây là Sử Chân Cao không muốn nhìn thấy, sở dĩ liền muốn mượn người khác tay, đem vô hư cảnh cho vặn ngã, như vậy địa vị mình cũng vững chắc lời. Đây thật ra là một loại trên tâm lý ổn định, dù sao thời không phân cục là không thể bại lộ, nhưng Sử Chân Cao liền không muốn nhìn thấy người khác cường đại lên. dạng này hội ra vẻ mình rất lợi hại, không có năng lực. Ngươi nói đủ không có? Quý Dương trầm giọng quát. Trang Hồng thần tình lạnh nhạt mà uống một ngụm trà. Vị kia phân cục cục trưởng, ngươi nói ta vừa mới nói đúng sao? Sử Chân Cao mau ngậm miệng. Loại này thần tiên đánh nhau, chính mình vẫn là thiếu tham dự vào tương đối tốt. Bất qua trong lòng vẫn là rất lợi hại tán thành. Liền là muốn các ngươi xuất thủ. Bất quá không thể nói ra được a. Quý Dương làm sao có thể nhúng tay bên này công tác. Nhưng là nghe được Trang Hồng nói như vậy, trong lòng phá lệ khó chịu, mà lại gần nhất đã nghẹt đầy bụng tức giận. Coi như không dạy dỗ một chút cái này Trang Hồng, cũng muốn giáo huấn một chút người khác hả giận. Có thể, Trang Hồng ngươi liền đi luyện một chút tay. Quý Dương ánh mắt hiện lên một đạo hung ác. Nếu như trong chiến đấu hy sinh lời nói, vậy thì thật là niềm vui bất ngờ vừa ý bên ngoài a. Nghĩ tới đây, Quý Dương tựa hồ có chút quyết định. Cái này Trang Hồng nếu là thả qua, không chừng muốn tại Tổng thống trước mặt nói mình nói xấu, còn không bằng trực tiếp diệt trừ. Huống hồ cái này cũng là chính hắn nói ra, chiến đấu khó tránh khỏi sẽ có thương vong, đến lúc đó chính mình động động tay chân, cái này Trang Hồng liền muốn mệnh tang cái này cái gọi là cây gà tinh cầu. Có chúng ta Quý cục trưởng xuất mã, tất cả vấn đề này đều không là vấn đề. Vị trưởng cục này ngươi nói đúng không? Trang Hồng nhẹ giọng cười nói, ánh mắt chỗ sâu cất giấu một tia không có hảo ý. Xem ra cái này Trang Hồng không chỉ là đến giám sát, tựa hồ còn có khác mục đích ở bên trong. Cái này Quý Dương muốn giết chết Trang Hồng, có lẽ Trang Hồng cũng muốn giết chết Quý Dương cũng khó nói. Có lẽ vẫn là Tổng thống mệnh lệnh cũng khó nói. Không phải vậy cái này Trang Hồng vì cái gì lão kích thích Quý Dương đâu. Sở dĩ hẳn là có chút âm mưu ở bên trong, Sử Chân Cao khẳng định là không làm rõ được cái này đạo lý. Trong đó, chỉ cần bọn họ nguyện ý qua vậy là được. Khác có cái gì tốt lo lắng? Đó là đương nhiên, có Quý Tổng cục ra mặt, tất cả mọi người đến nhượng bộ lui binh. Sử Chân Cao đương nhiên phải đập vuốt mông ngựa. Thăng chức liền không vọng tưởng. Quý Dương trầm giọng hỏi, cái này vô hư cảnh là lai lịch gì? Vô hư cảnh là cái tinh cầu này ba đại bá chủ bên trong, lịch sử cũng rất lợi hại đã lâu. Đầu mục là một nữ nhân, mà nàng nam nhân cũng là một tên người nhập cư trái phép. Trang Hồng nghe xong cười lớn một tiếng, lịch sử đã lâu có chúng ta đã lâu sao? Sử Chân Cao cung kính nói ra. Vậy dĩ nhiên không có chúng ta đã lâu. Quý Dương đứng dậy, trầm thấp nói ra, vậy liền qua đem chuyện này giải quyết một cái, để ngươi hoạt động một chút gân cốt. Đi thôi, giãn ra gân cốt qua. Trang Hồng đứng lên, nhún nhún vai. Sử Chân Cao vội vàng nói, Quý Tổng cục, không cần lại hiểu biết một chút tình huống sao? Không đợi Quý Dương nói chuyện, Trang Hồng hào sảng nói ra, tìm hiểu tình hình đó là hung hiểm chi địa sao? Vẫn là có qua không người trẻ tuổi. Ngươi nghĩ quá nhiều, phóng nhãn toàn bộ ngân hà hệ, có ai có thể? Câu nói này Trang Hồng còn chưa nói xong liền cứng đờ, mà Quý Dương cười lạnh một tiếng, có ai? Trang Hồng khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, rất nhanh liền nghĩ đến ngày đó, đó là quốc sỉ ngày. Toàn bộ thương liệt tinh bị một người nam nhân chỗ áp chế. Nhưng mà phía bên mình không hề có lực hoàn thủ. Liền liền ngài Tổng thống đều bị đối phương buộc quỳ xuống. Này là bực nào sỉ nhục. Đơn giản cũng là đem tôn nghiêm buông xuống mặt đất mãnh liệt ma sát. Sử Chân Cao nhìn lấy hai người phản ứng, cũng rất lợi hại nghi hoặc. Cái này là thế nào? Bọn họ sắc mặt giống như mang theo e ngại, còn có không cam lòng, dẫn đường. Quý Dương từ tốn nói, nếu như cho hắn biết, lần này yêu đương lại là nam nhân kia, sắc mặt đoán chừng sẽ rất đặc sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.